Hắn cũng dự liệu tin tức của tập đoàn vừa tung ra cổ phiếu sẽ bị hạ xuống, chỉ là không ngờ được một buổi chiều vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ lại giảm nghiêm trọng như vậy. Đối mặt với một đám cổ đông, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Lúc Vĩnh Khiêm thị sát xong công trường trở về công ty nhận được tin sao chép của tập đoàn Cơ Thị thì đã không áp chế nổi nữa rồi. Vĩnh Khiêm, giờ phải làm sao đây, cổ phiếu công ty giảm xuống nghiêm trọng, cứ như vậy những cổ đông kia sẽ ép ba đến phát điên mất, tập đoàn Cơ Thị cũng sẽ xong đời. Vẻ mặt Cơ Tích Vi sốt ruột nhìn Vĩnh Khiêm, em đừng nôn nóng, chuyện này chị phải tìm hiểu rõ ràng một chút, cứ để chị xử lý. Vĩnh Khiêm nhíu mày trấn an Cơ Tích Vi, không biết vì sao mấy ngày gần đây luôn nhớ tới Nghiên Nghiên, muốn gặp cô, nhìn thấy cô bên người khác trong lòng cô ta sẽ đau như trước. Nhưng cô ta cũng biết trách nhiệm của cô ta là ai, Cơ Tích Vi là vợ chưa cưới của cô ta không thể để quan hệ giữa nhà họ Vĩnh và nhà họ Cơ bị bức hại được, vì thế mà đáy lòng Vĩnh Khiêm phải chịu rất nhiều giày vò trong mấy ngày qua. Một mặt là tình yêu sâu đậm mà cô ta vẫn chưa quên được, một mặt khác là trách nhiệm. Vĩnh Khiêm, chị thật tốt, chúng ta chắc chắn sẽ là một nhà hạnh phúc. Cơ Tích Vi nhìn Vĩnh Khiêm, trên mặt đều là vẻ thâm tình. Vừa nhắc đến, Vĩnh Khiêm lại càng áy váy với Cơ Tích Vi hơn, giơ tay kéo Cơ Tích Vi vào trong lòng, vỗ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Cơ xảy ra chuyện như vậy chắc chắn là có người giở trò, yên tâm đi, chuyện này chị sẽ xử lý tốt. Nói thật thì nhà họ Cơ xảy ra chuyện như vậy, Vĩnh Khiêm không biết làm sao, trong lúc nhất thời không nghĩ được cái khác mà chỉ có Hân Nghiên. Lông mày Vĩnh Khiêm nhíu chặt, đáy lòng không khỏi hoài nghi chuyện này có liên quan đến Nghiên Nghiên hay không, trước kia cô ta từng nói với Nghiên Nghiên là đừng chọc vào nhà họ Cơ, đến lúc đó cho dù là cô ta đi nữa thì cũng không bảo vệ nổi cô. Vĩnh Khiêm, chị sao thế, không thoải mái à, thấy dáng vẻ nhíu mày đau khổ, khó chịu của Vĩnh Khiêm, Cơ Tích Vi không khỏi lo lắng hỏi. Chị không sao, em cũng mệt rồi, về trước đi, chuyện này chị đi điều tra cho rõ đã, chuyện tin tức chị sẽ giúp em áp chế lại. Vĩnh Khiêm lắc đầu thu lại thần sắc trên mặt, khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nền nã. Được vậy chị cũng chú ý nghỉ ngơi đấy, em về nhà đợi tin tốt của chị. Cơ Tích Vi ôn nhu dặn dò. Ừ, Vĩnh Khiêm đưa mắt nhìn Cơ Tích Vi rời đi, mãi đến lúc không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa Vĩnh Khiêm mới trở lại chỗ ngồi, vẻ ôn nhuận trên mặt mang theo vài phần rối rắm cùng đau khổ. Văn phòng tổng giám đốc của Diệu Thị Đế Quốc giờ phút này cũng là một cảnh lạnh như băng. Diệu Hàm nhìn chằm chằm vào tin tức về tập đoàn Cơ Thị trên báo, đôi mắt thâm thúy âm u mang thao vẻ lãnh khốc. Trước bàn làm việc trước văn phòng tổng giám đốc, một vệ sĩ mặc tây trang màu đen đang nghiêm túc báo cáo với Diệu Hàm. Tổng giám đốc, hình như chuyện nhà họ Cơ này có liên quan đến bà chủ, chúng ta có cần giúp bà chủ một tay không? Điều tra giúp tôi ân oán của bà chủ và nhà họ Cơ, chuyện này không cần giúp, có điều phải đảm bảo an toàn cho bà chủ, xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tội anh. Thanh âm lãnh khốc của Diệu Hàm mang theo vài phần nghiêm khắc, cũng giọng điệu uy hiếp, lạnh lùng nhìn người đang đứng trong văn phòng, con ngươi lạnh lẽo mà băng hàn. Vâng, sau khi người mặc áo đen rời khỏi, trên mặt Diệu Hàm cũng hiện ra vài phần mệt mỏi. Ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn lướt qua tin tức của tập đoàn Cơ Thị trên bàn, mày hơi cau lại, trong lòng suy đoán ân oán giữa Hân Hân nhà cô và nhà họ Cơ. Nghĩ một hồi không được gì cả, không khỏi cầm áo khoác đứng dậy. Cô chủ, chúng ta đi đâu thế? Vân Dật vừa ngồi lên xe liền hỏi Diệu Hàm, sắc mặt đang không tốt cho lắm ở phía sau. Đi, Hoàng Triều đi, vốn Diệu Hàm muốn đến Long Hiên Hào Đình, nhưng nghĩ đến Hân Hân nhà cô chắc đang ở khách sạn Hoàng Triều mới phải. Vừa nghĩ đến trong khách sạn Hoàng Triều không chỉ có người em gái kia của Hân Hân mà còn có một tên tóc vàng, trong lòng Diệu Hàm không khỏi chua chua, khiến bên trong may bách đều là một mùi giấm chua bao phủ. Trong khách sạn Hoàng Triều, Vĩnh Khiêm đang ngồi trong quán cà phê ở đại sảnh, thực ra bản thân cô ta cũng không biết vì sao mình lại về đây, chỉ là nghĩ đến lần trước gặp được Nghiên Nghiên ở đây cho nên lần này muốn đến thử may mắn. Nhưng không nghĩ đúng thật là gặp được rồi. Nghiên Nghiên, vừa thấy bóng dáng của Hân Nghiên đi ra khỏi cửa thang máy, Vĩnh Khiêm liền nhanh chóng chạy đến mở miệng chào. Hân Nghiên và Đông Phương Thế Kiêu vừa nói chuyện xong, định về nhà sớm một chút, Diệu Hàm không trở về cả đêm hôm qua làm hại nàng cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Không ngờ vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy người mà nàng không muốn gặp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhất thời hiện lên một nụ cười châm chọc lạnh ý trong đáy mắt tỏa ra bốn phía. Nhìn người đang bước nhanh đến phía nàng, đáy mắt Hân Nghiên không có tình yêu say đắm cùng thâm tình trước kia, mà chỉ còn lại vẻ lãnh đạm, xa cách cùng chán ghét. Nghiên Nghiên, nhìn Hân Nghiên một cách, Vĩnh Khiêm tự nhiên cũng phát hiện ra vẻ không muốn nhìn, lạnh lùng cùng xem thường trên mặt của Hân Nghiên, đáy lòng không khỏi đau xót, khó chịu giống như bị kim đâm, đôi mắt ôn nhu dừng ở trên mặt của Hân Nghiên. Có chuyện gì không, cô chủ Khiêm? Nếu đã gặp rồi thì Hân Nhiên cũng sẽ không trốn tránh, Vĩnh Khiêm cũng là một trong những người làm tổn thương cô, thu thập xong nhà họ Cơ, sau đó chắc cũng nên đến Vĩnh Khiêm cùng nhà họ Vĩnh rồi. Mẹ của Vĩnh Khiêm năm ấy làm nhục nàng như thế nào, hiện tại nàng vẫn nhớ rõ, huống hồ sự phản bội của Vĩnh Khiêm cũng khiến nàng chẳng còn chút quyến luyến với người này nữa. Vĩnh Khiêm nghe được giọng nói lạnh như băng mà xa lạ, trong lòng phát lạnh, đáy mắt không khỏi toát ra vẻ đau xót, vẻ mặt bi thương, ánh mắt ôn nhu mà thống khổ nhìn Hân Nhiên mang theo vẻ bất đắc dĩ. Vĩnh Khiêm không lên tiếng, Hân Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn, đáy lòng nhịn không được lạnh lùng cười. Vĩnh Khiêm à Vĩnh Khiêm, cho dù hiện tại cô vẫn khoác một thân da dê như cũ thì Hân Nhiên cô cũng sẽ không lại làm con cừu nhỏ ngu ngốc trước kia toàn tâm toàn ý hướng về phía cô nữa rồi. Cho nên thu lại vẻ giả nhân giả nghĩa trên mặt cô lại đi, nhìn thấy thực khiến người ta mất khẩu vị mà. Một lúc lâu sau, Vĩnh Khiêm mím môi, giọng nói ôn như mang theo vài phần chờ đợi cùng dè dặt. Nhiên Nhiên, chị có thể mời em uống cà phê không? Không cần đâu, uống cà phê với cô chủ Khiêm, tôi sợ mình sẽ ghê tởm mà uống không nổi, có khi còn nôn ấy. Hân Nhiên lạnh lùng xem Vĩnh Khiêm trả lời, vẻ thanh lãnh trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, đáy mặt lạnh lẽo vô tình, tràn đầy vẻ chán ghét không vui. Tình cảnh này Vĩnh Khiêm chưa bao giờ nghĩ tới, hai người cô tôi vẫn cứ rằng co như vậy, tình cảnh này giống như đang cười nhạo Vĩnh Khiêm tự mình đa tình. Cũng đang nói với cô ta rằng người phụ nữ trước mặt này không thích cô ta, thậm chí là chán ghét cô ta. Nhưng trong lòng cô ta vẫn còn cô. Nhiên Nhiên, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được không, chị có chuyện muốn hỏi em. Sau 4 năm lại gặp mặt nhau, ở buổi lễ đính hôn của cô ta và Cơ Tích Vi, Vĩnh Khiêm đã muốn nói chuyện với Hân Nhiên rồi. Cô muốn hỏi xem nàng có sống tốt không, muốn nói cho nàng biết trong lòng cô còn nàng. Những mỗi lần đối mặt với biểu tình chán ghét cùng lạnh lùng của Hân Nhiên đáy lòng cô ta đau đớn giống như bị kim châm. Tôi với cô chẳng có gì để nói cả, nếu cô chủ Khiêm có chuyện gì có thể nói ở đây, tôi còn có nhiều việc khác, nhân vật nhỏ bé như chúng tôi không nhàn nhã như cô chủ Khiêm được. Hân Nhiên cười lạnh một cái, trên khuôn mặt lãnh đạm tràn đầy ý châm chọc. Một lát thôi, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của em. Vĩnh Khiêm cúi đầu, giấu đi vẻ đau xót trong đáy mắt rồi lại nâng mắt lên khôi phục vẻ ôn nhuận như thường, trên khuôn mặt hoàn mỹ mang theo ý cười thánh thiền nhìn nàng. Suýt chút nữa Hân Nhiên cho rằng mình lại quay về trước kia, lúc hoa anh đào bay nhẹ nhẹ, hai người nhìn nhau cười, ngắm nhìn cảnh hoa rụng rực rỡ. Lúc ấy Vĩnh Khiêm cũng nhìn nàng như vậy, trong nụ cười tràn đầy sự thâm tình cùng cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.